đem toàn thế giới tặng cho người. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiền ngươi mang lên một phần ngư hương thịt sợi, một bò kho, một dưa giấm. Hà Trác Hiên vừa ngồi yên liền trực tiếp báo tên món ăn, menu cũng không cần liếc một cái. Học tỷ đúng là trước sau như một, nhiều năm rồi vẫn ăn mỗi mấy món này thôi. Nghe Hà Trác Hiên nói, Đường Y nhớ ngay đến ngày xưa những lần cùng cô ăn chung. Hễ là món chung, hầu như ai cũng sẽ chọn ngay ba món điển hình này. Ăn hoài như vậy không ngán sao? Hà Trác Hiên chống cằm, đem khuỷu tay tựa lên bàn cơm yên lặng mà nhìn Đường Y, thẳng đến lúc Đường Y cảm thấy mất tự nhiên, cô mới thu hồi ánh mắt. Ngươi thích học muội nhiều năm như vậy, cảm thấy không ngán sao? Đường Y, không đợi trả lời, Hà Trác Hiên trực tiếp đưa ra cái định luận. Đối với những thứ mà mình thật sự thích, vĩnh viễn sẽ không cảm thấy ngán. Thức ăn cũng thế, Đường Y ngẩng người, có chút không tưởng tượng nổi, người trước mắt thật sự là Hà Trác Hiên sao? Làm sao nhìn ta như vậy? Đường Y ngập ngừng, chỉ là không dè học tỷ sẽ nói những lời kiểu này. Hôm qua rối rắm một trận đã nhìn ra không ít vấn đề liên quan, tự nhiên vậy mà nói ra tới thôi. Hà Trác Hiên tỉnh bơ trả lời, hoàn toàn không nghĩ đây là chuyện gì đáng xấu hổ. Đường Y cười rộ lên, học tỷ, không nghĩ tới ngươi còn có một phương diện đáng yêu như vậy. Ngữ khí Hà Trác Hiên lạnh lùng chừng Đường Y, ý của ngươi là trước kia ta đáng ghét. Đường Y tức khắc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cực điểm. Học tỷ, ngươi xác định trước kia hình tượng con người ngươi dán lên hai chữ đáng yêu được sao? Hà Trác Hiên, cảm thấy như con thuyền hữu nghị vừa bị lật. Nhìn Đường Y cùng Hà Trác Hiên trò chuyện vui cười hết sức thoải mái, ánh mắt Tô Nhiễm Nhiễm dần ảm đạm, trái tim ẩn ẩn khó chịu. Quen biết Đường Y lâu như vậy chứ cô chưa bao giờ thấy được biểu tình Đường Y linh động lý lắc này của cô. Đường Y thích Hà Trác Hiên sao? Ngoài cái lý do này, Tô Nhiễm Nhiễm chưa nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Dù gì nữ nhân ở trước mặt người mình thích luôn có những biểu hiện khác biệt hơn so với ở trước mặt người bình thường. Hà Trác Hiên ngũ cảm vốn dĩ rất nhạy bén. Ở thời điểm Tô Nhiễm Nhiễm nhìn lén về phía bọn họ, cô đã có để ý rồi, đương nhiên cũng từ góc mắt thấy được Liễu Khinh Huyền cùng Mạc Tiêu Tiêu thân mật ăn cơm chung. Cảm xúc vốn đang rất tốt, phút chốc giảm nhiệt xuống vài độ. Tuy rằng cô vẫn nỗ lực khuyên bảo chính mình, nói mình không nên để ý, chỉ là loại chuyện này nói không thì càng có mới đau chứ. Cho dù cảm giác của cô đối với Mạc Tiêu Tiêu chưa sâu nặng tới mức nào, cho dù cô muốn đem phần hảo cảm này biến thành tình hữu nghị. Làm sao vậy? Đường Y học y, đương nhiên cũng học qua ngoài lề là tâm lý học, hơn nữa từng có ý tưởng làm bác sĩ tâm lý nữa nên sớm đã có thói quen đi đâu cũng hay quan sát phản ứng của người khác. Trước tiên là cô đang nhận ra sắc mặt khác thường của người đối diện. Không có gì, chỉ là thấy một người quen thôi. Hà Trác Hiên nói, ánh mắt không tự giác rơi lên người Mạc Tiêu Tiêu. Đường Y dò theo tầm nhìn của cô xoay đầu sang hướng bên nọ, ngờ đâu vừa nhìn liền bắt gặp ánh mắt của Tô Nhiễm Nhiễm, cô giật mình chớp mắt một cái. Rồi y như chạy trốn mà cụp mặt về, không dám cùng người kia đối diện. Tô Nhiễm Nhiễm, thái độ như vậy y như là không kịp né. Đường Y chán ghét cô đến mức này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhiễm Nhiễm rầu rĩ cúi đầu, vừa lúc bỏ lỡ ánh mắt vui mừng một lần nữa được phóng trở lại của Đường Y. Hà Trác Hiên nhìn thấy hết từ đầu tới cuối, tỏ vẻ trầm tư mà hỏi. Người học muội mà ngươi thích, là Tô Nhiễm Nhiễm. Ta nhớ rõ ngươi từng nói qua. Từ khi cô ấy còn là sinh viên năm nhất thì ngươi đã có hảo cảm với cô ấy rồi đi. Hà Trác Hiên nhớ lại. Bây giờ cũng đã 3 năm, ngươi chưa từng thổ lộ ra sao? Không có, 3 năm rồi còn không nói, ngươi quả là biết nhịn ha. Cô ấy thích người khác. Đường Y cười cười, nỗ lực biểu hiện ra bộ dáng tỉnh bơ không để ý, chỉ là nụ cười méo mó đã để lộ tâm tư kín đáo của cô ra ngoài. Thích người khác thì sao? Không phải là không có quen nhau sao? Nghĩa là ngươi còn có cơ hội, chỉ cần không buông tay. Hà Trác Hiên đang nói chợt nghĩ tới cái gì, khóe môi cong cong xinh đẹp. Huống chi ngươi cũng đâu có ý từ bỏ, đúng không? Chứ nếu không thì mắc gì lưu lại ép học lên thạc sĩ. Như vậy rồi, còn chờ cái gì nữa mà không nói? Chắc là nhát gan, Đường Y cười khổ, ta sợ nói ra rồi lại không có được kết quả mà mình mong muốn, lại bị cô ấy chán ghét tránh xa. Nếu không bày tỏ. Biết đâu tình bạn bình thường có thể càng phát triển. Ngươi quá ngây thơ rồi. Hà Trác Hiên không lưu tình nói ra sự thật phũ phàng. Ngươi cho là không bày tỏ thì tình bạn sẽ vững vàng trường tồn sao? Không hề, hiện tại nhờ ngươi đang học ở S nên còn chưa cùng cô ấy tách ra, nếu Tô Nhiễm Nhiễm tốt nghiệp xong thì sao? lúc đó quan hệ hai người vẫn thân thiết sao? Chắc không, Đường Y thở dài, hai người khác biệt quá lớn, cùng một mái trường còn có thể gặp mặt nhau, sau này một khi đường ai nấy đi thì chính là hai thế giới, không bao giờ có liên quan. Trừ phi, vậy Đào ngược lại nói, nếu sớm muộn gì cũng là người Dưng trong giang hồ, thì bây giờ nói ra rồi bị xa lánh với lại sau này sẽ chỉ có thể xa cách, hai cái có gì khác biệt không? Hà Trác Hiên dừng lại một chút suy ngẫm. Không đúng, có khác biệt nha. Đường Y ngẩng phát đầu lên nhìn cô, không cần Hà Trác Hiên nói nhiều cũng tự hiểu rõ. Hà Trác Hiên nhìn thấy đôi con ngươi đối phương nở to sáng sủa, hài lòng nói tiếp. Giả sử một ngày nào đó hai người trở thành xa lạ, đi ngang qua trên đường cũng không còn dừng lại chào nhau. Ngươi sẽ hối hận không? Ta, trạng thái của Đường Y giống như đang bị hành hình, đau khổ nói. Hối hận, chỉ là... Không có chỉ là, Hà Trác Hiên đánh gãy lời nói của cô. Thử nắm bắt một cơ hội sống còn vẫn có thể tồn tại tiếp tục. Không thử, chỉ chờ đợi, chết chắc. Hai mệnh đề rõ ràng như vậy còn do dự sao? Đường Y trầm ngâm một lát, thực ra không phải là cô không biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Chỉ là từ biết đến làm không phải hai chữ viết giống nhau. Đối với người mình thích, có hai loại đối đãi, một là trăm phương nghìn kế nắm giữ cơ hội, một là chỉ cần nguy cơ là một phần trăm vạn. Một phần nghìn vạn cũng sẽ không dám liều lĩnh đánh mất. Ít nhất dưới công tác tư tưởng cháy bỏng của Hà giáo quan, lá gan Đường Y được bơm lên mập mạp. Ừ, ta biết phải làm sao rồi. Cảm ơn học tỷ, không cần khách khí. Hà Trác Hiên vui vẻ câu lên khóe môi. Coi như trả lễ ngày hôm qua ngươi giúp ta gỡ rối tơ lòng đi. Nói vậy, người mà ngươi nói là có hảo cảm đó là Tiêu Tiêu sao? Mạc Tiêu Tiêu, Đường Y do dự một chút, nhưng vẫn là không nhịn được tò mò trong lòng. Hà Trác Hiên lặng người. Đúng là cô ấy, ngươi làm sao biết được, ta biểu hiện lộ liễu vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, ngươi biểu hiện hết sức bình thường. Đường Y ngập ngừng, ta biết được bằng cách khác. Nhìn bộ điệu khó xử của Đường Y, Hà Trác Hiên nhíu mày suy đoán một cái khả năng. Đừng nói là Mạc Tiêu Tiêu ở trước mặt ngươi nói ta cái gì đi nha. Học tỷ, ngươi từ quân đội chuyển qua làm cảnh sát rồi sao? Không nghĩ tới Hà Trác Hiên một câu nói trúng tim đen, Đường Y kinh ngạc cực kỳ. Đoán chuẩn không cần chỉnh, bình thường, Hà Trác Hiên nhún vai. Tên nhóc này trước mặt ta còn dám cãi dám mắng dám nói xấu, ở sau lưng ta nói thêm mấy câu cũng không có gì là lạ. Đoán không được mới kỳ, Đường Y bật cười khanh khách, nhớ tới vẻ mặt của Mạc Tiêu Tiêu lúc nói xấu Hà Trác Hiên. Bị học tỷ đoán chính xác, quả thật không nói ra câu nào hay. Ha ha. Nếu không phải lúc ấy Tiêu Tiêu nói thẳng ra tên của ngươi, ta còn hoài nghi không biết người mà cô ấy nói có phải là ngươi hay không. Hà Trác Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nói thật đi, học tỷ đắc tội Tiêu Tiêu chỗ nào rồi? Cư nhiên bị chấm điểm thấp như vậy. Ngang ngược vô lý, lãnh khốc vô nhân tính, bình thường còn hay chơi xấu, không IQ không EQ. Nói thật là, đừng nói tới ngươi muốn biết, chính ta đây cũng muốn biết rốt cuộc đã đắc tội cô ta ở chỗ nào. Hà Trác Hiên nghe Đường Y nói. Biểu tình không thật ngạc nhiên. Ngươi tưởng tượng được không? Lần đầu tiên ta nhìn thấy mặt cô ta liền đưa ra cái thái độ này. Thật hoài nghi có phải đời trước ta chọc tới tên nhóc này, cách trương.